Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, giết đi vào. Những cái kia tảng đá là cái gì đồ vật? Diệp Sát buồn bực nói, mà lại, làm sao nhìn khá quen? Diệp Sát nghĩ một hồi, cũng không nghĩ rõ ràng, mà lại, những cái kia tảng đá không biết rõ làm sao làm ra. Chuyển vận tốc độ vậy mà phá lệ chậm chạp, làm kia mấy tên thiên long chiến sĩ đi trở về cửa tiệm sau. Diệp Sát như cũ tại mặt bên mái nhà quan sát lấy. Nhưng dòng dã nửa giờ, cũng không có nhìn thấy đối phương đem thứ hai dương tảng đá vận chuyển ra đến. Về phần vận chuyển hoàn thành, này là không thể nào. Nếu như hoàn thành rồi, Comiscope công ty người liền không có đợi ở chỗ này lý do. Có lẽ như vậy rút lui. Không đợi, Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Vẫn là để chính ta trực tiếp dùng con mắt xác nhận a. Comiscope công ty ở ngoài bốn phía bố trí. Phòng ngự rất khủng bố. Nhưng Diệp Sát đã chui vào tiến đến rồi. Liền cửa tiệm phụ cận hỏa lực. Còn có những cái kia thiên long chiến sĩ. Diệp Sát cảm thấy đối chính mình mà nói là phiền phức, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là phiền phức trình độ. Như vậy, liền trực tiếp đi vào đi. Diệp Sát là nghĩ như vậy, cũng là như thế làm. Rút ra Alaska xiên bắt cá voi, Diệp Sát đột nhiên liền thả người từ mái nhà nhảy rơi xuống dưới. Alaska xiên bắt cá voi đâm trúng vách tường, nương theo lấy Diệp Sát thân thể không ngừng hạ xuống. Xẹt qua vách tường tiến hành hòa hoãn, trợ giúp Diệp Sát giảm bớt hòa hoãn lực đạo. Lưỡi đao cùng vách tường ma sát, đống lửa nhỏ rất nhanh bắn tung tóe ra đến. Đồng thời có gai tay âm thanh vang lên, kia chói tai âm thanh hấp dẫn rồi phía dưới thiên long chiến sĩ. Không cân nhắc thực lực, thiên long chiến sĩ hoàn toàn chính xác nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ là ngắn ngủi sững sờ. Lập tức có người lớn tiếng hô nói, tiến vào tình trạng giới bị, họng súng hướng lên, kia quay chung quanh tại cửa tiệm chung quanh thiên long chiến sĩ. Lập tức hướng lấy Diệp Sát chỗ này cao ốc lao qua. Hiện lên nửa vòng tròn trận hình tiến hành bao vây, cầm ra súng ống nhắm ngay Diệp Sát vị trí. Đồng thời, có thiên long chiến sĩ cấp tốc bò lên bốn phía võ trang xe. Bắt lấy võ trang trần xe trang bị súng máy, đồng dạng nhắm ngay Diệp Sát. Đối phương tựa hồ không có lập tức công kích ý tứ, mà là đợi đến Diệp Sát nhanh muốn trượt rơi xuống đất thời điểm. Một tên thiên long chiến sĩ đội trưởng đứng ra nói, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, có bất kỳ tiếp xúc vũ khí đối phương còn chưa xuống dưới. Diệp Sát bỗng nhiên hai chân tại vách tường trên dùng sức đạp một cái. Toàn bộ liền hướng ra phía ngoài vọt ra ngoài. Sau đó giữa không trung bên trong, đưa tay hướng về dưới phương một chỉ. Đầu ngón tay liền tuôn ra dòng điện. Nương theo lấy dòng điện rơi xuống đất. Tiếng nổ vang ngừng lại suốt một chút hiện. Trực tiếp đánh trúng thiên long chiến sĩ trong vòng vây. Đem chung quanh thiên long chiến sĩ cho nổ bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rơi xuống đất, nhìn lấy chung quanh nói, ngươi quá phí lời, muốn công kích, cũng nhanh một điểm. Một tên thiên long chiến sĩ lập tức hướng lấy Diệp Sát phía sau lao đến. Giơ súng lên nắm hướng lấy Diệp Sát đầu giáng xuống. Nhưng là, Diệp Sát ra quyền. Tại đối phương đem báng súng giáng xuống trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt bên cạnh quay người thể, một quyền hướng về phía trước oanh ra. Diệp Sát nắm đấm nện trúng trong tay đối phương súng trường. Thân thương trực tiếp bị Diệp Sát cho một quyền oanh vỡ nát, biến thành một đống phá toái linh kiện rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát thuận thế quay người một cước, lần nữa đá trúng đối phương bộ ngực. Đem người cho một cước đạp bay, thân thể nện trúng phía sau vách tường sau, cơ giới ba lô phá toái. Tên kia thiên long chiến sĩ cũng là như là bùn nhão vậy sụi lơ tại rồi đất trên. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Chung quanh Thiên Long chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn đồng bạn liền chết rồi một tên. Cuối cùng vẫn tên kia đội trưởng phản ứng nhanh chóng nhất, lập tức nói, xạ kích. Chung quanh Thiên Long chiến sĩ ngay ngắn hướng về Diệp Sát nâng lên họng súng. Đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn không ngừng bay vụt ra đến, nhưng căn bản là không có cách tới gần Diệp Sát thân thể. Đỏ thẫm ngọn lửa ngay tại Diệp Sát bên thân bừng lên, nhanh chóng tinh hóa, đem viên đạn cho nhau nhau cản rơi xuống tới. Keng, Song Tử Cư chỉ kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Sát một đòn quét ngang, liền đem một tên Thiên Long chiến sĩ chặn ngang chém thành hai đoạn. Không nhìn rồi đối phương bắn phá, hướng về phía trước đi đến. Một tên Thiên Long chiến sĩ ném xuống trong tay súng trường, hướng lấy Diệp Sát chính là một quyền oanh đến. Trong chốc lát, ánh kiếm hoa tránh, một đạo màu bạc ánh kiếm đảo qua. Tên kia Thiên Long chiến sĩ đồng tử liền bỗng nhiên co vào. Sau đó thân thể bị nghiêng chém thành rồi hai đoạn, rơi xuống tại mặt đất trên. Chung quanh Thiên Long chiến sĩ lộ ra sợ hãi chi sắc. Mặc dù Diệp Sát chỉ chém rồi ba tên Thiên Long chiến sĩ mà thôi, chung quanh Thiên Long chiến sĩ như cũ số lượng đông đảo, nhưng là quá gọn gàng rồi, chết không toàn thây bộ dáng. Cũng quá mức chấn nhiếp lòng người. Tránh ra a. Lúc này, vòng vây ngoại vi vang lên âm thanh nói, các ngươi không phải hắn đối thủ. Thiên Long chiến sĩ vòng vây tản ra, ba tên quét dọn bộ đội thành viên đi tới. Diệp Sát đã sớm chú ý tới ba người này, bởi vì bọn hắn mặc chế phục màu sắc, còn có tiêu chí cùng Thiên Long chiến sĩ khác biệt, là quét dọn bộ đội tiêu chí. Đồng dạng cực kỳ tốt nhận, bọn họ đích xác không được. Diệp Sát cười lạnh nói, nhưng ba người các ngươi liền có thể sao? Một tên quét dọn bộ đội thành viên cười lạnh nói, múa mép khua môi là không có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là phải dùng quả đấm để nói chuyện. Tên kia quét dọn bộ đội thành viên giơ lên cánh tay phải, đầu kia cánh tay nhanh chóng bắt đầu thi hóa. Máu thịt như là mục nát đồng dạng, lại như là máu thịt biến thành rồi bùn nhão đồng dạng, lộ ra bệnh trạng trắng xám chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia quét dọn bộ đội thành viên nhảy lên mà ra, đi đến Diệp Sát trước mặt, nâng quyền hướng lấy Diệp Sát tiến hành oanh kích. Diệp Sát không có sử dụng lửa đỏ áo giáp phòng ngự, mà là tùy ý giơ tay lên một cái. Đối phương nắm đấm trực tiếp đánh vào Diệp Sát bàn tay bên trong. Sau đó Diệp Sát ngón tay một cây hợp trên, bóp ở đối phương nắm đấm. Đúng nga, Diệp Sát nói, ngươi nói phi thường chính xác. Cuối cùng vẫn là cần nhờ quả đấm để nói chuyện. Nhưng ngươi nắm đấm, tựa hồ so miệng của ngươi càng không dùng. Tên kia quét dọn bộ đội thành viên, thái dương không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh, rút ra không được. Hai người bộ dáng thoạt nhìn như là tại rằng co đồng dạng, tựa hồ là bất phân thắng bại, nhưng chỉ có tên kia quét dọn bộ đội thành viên rõ ràng chính mình cũng không tiếp tục dùng sức, mà là dự định đem nắm đấm cho rút trở về. Nhưng Diệp Sát bàn tay lại không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy bền vững nắm lấy chính mình nắm đấm. A, tên kia quét dọn bộ đội thành viên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lần này không riêng gì cánh tay phải rồi, mà là nửa người trên cũng bắt đầu thi hóa. Thân thể biến giống như là bùn nhão đắp lên đồng dạng, nương theo lấy triệt để thi hóa. Tên kia quét dọn bộ đội thành viên lần nữa tăng lên rồi chính mình lực lượng, giơ lên cánh tay trái lần nữa đánh phía Diệp Sát. Con kia nắm đấm trực tiếp đánh vào Diệp Sát trên mặt. Chỉ bất quá, Diệp Sát như cũ không nhúc nhích tí nào. Diệp Sát tùy ý đưa tay đem đối phương nắm đấm cho đẩy ra, duỗi ra ngón tay tại trên mặt gãi gãi nói, không tốt ý tứ, ngươi vừa rồi giống như đánh ta rồi. Diệp Sát câu lên khóe miệng, nhìn đối phương ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái người chết. Ừng ực, tên kia quét dọn bộ đội thành viên, không tự chủ được cổ động rồi một chút yết hầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.